Vô địch kiếm vực, chương 1487, 1487, lai giả bất thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp tiến nhập tinh không truyền tống trận sau, một người đàn ông cùng một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp phía trước sở đứng vị trí. Thật mạnh, nữ tử trầm giọng nói. Nam tử khẽ gật đầu. Người này mặc dù là bán thần, thế nhưng thực lực của hắn đã viễn siêu thần giả. Vừa rồi một kiếm này, người có thể tiếp hạ sao? Nữ tử hỏi. Nam tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có thể, thế nhưng, hội trọng thương. Nữ tử hai mắt híp lại, không nghĩ tới cái này hạ vị diện, vẫn còn có cái này các loại. Chờ, thiên tài, sư muội, không nên xem thường hạ vị diện. Cái này lúc, nam tử đột nhiên nói, người phải biết, tuy là cái này hạ vị diện, so với chúng ta đại thế giới thiếu rất nhiều ưu thế. Thế nhưng, ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên thiên tài, tính chất lượng là muốn so với chúng ta đại thế giới cao. Như cái kia kiếm vô cực, như cái kia tiêu giao tử, tại hắn nhóm thời đại kia, coi như là chúng ta đại thế giới những thứ kia thiên tài, cũng không kịp bọn họ chói mắt. Nói đến đây, nam tử dừng một chút, lại nói, cái này Dương Diệp. Người cảm thấy hắn có thể so với kiếm vô cực cùng tiêu giao tử. Cô gái nói. Nam tử nói. Ta không pháp nhìn thấu thực lực chân chính của hắn. Cũng không biết kiếm vô cực cùng tiêu giao tử ban đầu thành tựu. Thế nhưng, coi như hắn không kịp tiêu giao tử cùng kiếm vô cực, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Hơn nữa, người này, một ngày lớn lên, tuyệt đối là so với kiếm vô cực còn có tiêu giao tử tăng thêm sự kinh khủng. Vì sao? Nữ tử khó hiểu. Hỏi. Hắn tàn nhẫn. Nam tử trầm giọng nói. Kiếm vô cực tuy là thực lực cường đại, thế nhưng nhân nghĩa, giảng đạo lý, tiêu giao tử tuy là thích đến chỗ khiêu chiến người, thế nhưng, hắn chỉ là khiêu chiến, sẽ không lung tung sát nhân, càng sẽ không đi cực đoan. Mà Dương Diệp ngươi xem một chút hắn ở nơi này hạ vị diện làm sự tình. Hắn cơ hồ là một đường sát nhân lớn lên. Hắn tính cách quá cực đoan. Tựa như vừa rồi, hắn biết rõ đối phương tới tự đại thế giới. Thế nhưng, hắn vẫn rút kiếm sát nhân. Người như thế, muốn sống không dài, muốn đó là sống điên cuồng. Nói đến đây, nam tử sâu hấp một hơi. Đạo, chúng ta trở về đi thôi. Tiểu ma nữ đáp ứng đồ đạc tuy là mê người, thế nhưng, mệnh quan trọng hơn a, hơn nữa, ta cũng không muốn ghé ếch vì tông môn trêu chọc cái này sát tinh. Nữ tử gật đầu, người như thế, đúng là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Nam tử nói, ta không biết mặt tiểu lãnh cái kia tiểu ma nữ cùng cái này Dương Diệp trong lúc đó quấn quýt có cái gì ân oán. Thế nhưng ta biết, cái này Dương Diệp trên, lên. Đại thế giới sau, cái này thần phượng tộc phải có phiền toái. Bất quá, cái này tiểu ma nữ cũng không phải ngồi không. Nghe nói nàng đã hàng phục thần phượng tộc đệ nhất thần hòa. Ha ha, ta ngược lại có chút chờ mong Dương Diệp trên. Lên, đại thế giới. Nói xong, nam tử thân hình run lên. Tiêu thất ngay tại chỗ. Nữ tử cũng là theo sát bên ngoài sau. Này lúc. Dương Diệp đã xuất hiện ở tinh không chi thành. Hắn đang muốn đi qua tinh không chi thành trước truyền tống trận hướng Nam cực vực. Mà lúc, Nam cung cầm lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người muốn đi Minh Hoàng tinh vực. Nam cung cầm hỏi, Dương Diệp gật đầu, như ngươi là muốn ngăn cản ta. Vậy cũng không cần phí miệng lưỡi. Vì sao không dàn xếp ổn thỏa đâu? Nam cung cầm nhẹ giọng nói, nàng là thương nhân. Chú ý hòa khí xanh tài. Dương Diệp lại này biện pháp. Nàng rất không hiểu. Đơn giản mà nói. Nàng cảm thấy Dương Diệp quá hành động theo cảm tình. Dàn xếp ổn thỏa. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Ta đại tiểu thư. Ngươi cái này cách nghĩ. Nực cười. Ta hỏi ngươi. Nếu như ta Dương Diệp phía trước có cái gì ngoài ý muốn. Vĩnh viễn không về được. Cái kia lúc. Đế nữ cùng thiên vân tinh vực. Còn có ta Dương Diệp những thứ kia thuộc hạ. Còn có nữ nhân của ta. Kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào? kết quả của bọn hắn tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Nam Cung Cầm trầm mặc, bởi vì Dương Diệp nói không sai. Như Dương Diệp hắn chưa có trở về Thiên Vân Tinh Vực, phải nói cùng Dương Diệp có quan hệ, khả năng đều sẽ tao ương. Những người đó vì bức Dương Diệp hiện thân, tuyệt đối là cái gì sự tình đều sẽ làm được. Nhân tính, hầu hết thời gian là thiện, nhưng càng nhiều lúc là ác. Nam Cung Cầm thấp giọng thở dài, sau đó nàng cong ngón búng ra, một đạo bạch quang chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Đạo, đây là liên quan tới Minh Hoàng Tinh Vực tư liệu, đối với ngươi phải có trợ giúp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Cung Cầm, đa tạ, nói xong, hắn không ở dừng lại, trực tiếp tiến nhập đi trước Minh Hoàng Tinh Vực tinh không truyền tống trận. Người này, Nam Cung Cầm lắc đầu, sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. 3 ngày sau, Dương Diệp theo nhất chỗ tinh không truyền tống trận đi ra. Hắn nhìn lướt qua 4 phía. Này lúc, hắn đã tại Nam Cực Vực. Tại chỗ, Dương Diệp hai mắt khép hờ, hấp thu Nam Cung Cầm cho hắn những tư liệu kia. 10 hơi sau, Dương Diệp mở mắt ra. Sau đó thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở không xa chỗ. Dương Diệp theo Nam Cung Cầm cho tài liệu của hắn bên trong biết được, Nam Cực Vực có 2 cái tứ tinh thế lực. Một người trong đó chính là chỗ này Minh Hoàng Tinh Vực. Minh Hoàng Tinh Vực làm tứ tinh thế lực, thực lực kia tự nhiên là sẽ không yếu. Trong đó, đã biết thần giả kỳ cường giả thì có 37 vị tả hữu. Mà chỉ là mặt ngoài, ngầm có nhiều thiếu, cái này không muốn người biết. Mà còn lại bán thần càng là vô số kể. Có thể nói, Thiên Vân Tinh Vực căn bản không pháp cùng Minh Hoàng Tinh Vực so sánh với. Đây cũng là Nam Cung Cầm phía trước ngăn cản nguyên nhân. Không đến một hồi, Dương Diệp xuất hiện ở Minh Hoàng Tinh Vực. Hắn mới vừa xuất hiện, một gã lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tới người người phương nào? Lão giả khí tức khóa lại Dương Diệp. Dương Diệp rút kiếm chính là nhất trảm. Sau đó thân hình run lên, biến mất ở không xa chỗ. Tại chỗ, cái kia lão giả thân thể trực tiếp cứng ngắc. Chuyển chớp mắt, lão giả giữa chân mày đột nhiên nứt ra. Tiếp theo lấy, lỗ hổng kia rách càng ngày càng lớn. Dần dần, lão giả thân thể trực tiếp từ trung gian bể thành 2 nửa. Một kiếm miểu sát, lấy Dương Diệp thực lực bây giờ. Miểu sát một dạng thần giả với hắn mà nói, cũng không có cái gì độ khó. Minh Hoàng Đại Lục, Minh Hoàng Cung, trong cung điện. Ngồi ở chủ vị chính là một gã người xuyên kim bào người đàn ông trung niên. Người này chính là Minh Hoàng Tinh Vực tiếng tăm lừng lẫy Minh chủ Lý Thương Minh. Cái này Lý Thương Minh ở Đông Cực Vực khả năng không có cái gì người biết được. Thế nhưng ở nơi này Nam Cực Vực, đây chính là không ai không biết, không người không hay, bởi vì hắn là Nam Cực Vực đệ nhất cường giả. Ở phía dưới, còn có 17 danh người xuyên hắc bào lão giả. Đều là thần giả, ngoại trừ 17 danh hắc bào lão giả bên ngoài. Còn có một người, đó chính là Mã Vô Địch. Lúc này Mã Vô Địch, không biết cái gì nguyên nhân, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm. Cái kia Dương Diệp thực sự giết chúng ta 6 gã thần giả. Cái này lúc, cái kia Lý Thương Minh đột nhiên nói. Phía dưới, một gã hắc bào lão giả đứng dậy. Đúng vậy, ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn hướng chúng ta Minh Hoàng Tinh Vực tiên chiến. Lý Thương Minh gật đầu. Hảo một cái Dương Diệp. Cái này lúc, cái kia Mã Vô Địch đột nhiên đứng dậy. Lý Vực Chủ, chúng ta cái gì thời điểm đi đánh Thiên Vân Tinh Vực? Hắn sở dĩ không có chạy về đại thế giới, chính là chờ Minh Hoàng Tinh Vực đi đánh Thiên Vân Tinh Vực. Ở Thiên Vân Tinh Vực chịu nhục nếu là không có cọ rửa, hắn như thế nào cam tâm trở về đại thế giới? Lý Thương Minh nhìn thoáng qua Mã Vô Địch. Mã công tử tốt nhất vẫn là trở về đại thế giới đi. Trở về, Mã Vô Địch gằn giọng nói. Cái kia Dương Diệp bất tử, ta không thể trở về. Lý Vực Chủ, cái này Dương Diệp giết ngươi Minh Hoàng Tinh Vực 6 gã thần giả. Lẽ nào việc này ngươi liền đây coi là rồi hả? Lý Thương Minh lắc đầu. Người này không thể khinh thường. được bàn bạc kỹ hơn. Ta không quan tâm những chuyện này. Mã Vô Địch lạnh lùng nói. Lý Vực Chủ, người Minh Hoàng Tinh Vực muốn trên. Lên, đại thế giới. Phải tiếp thu tới tự đại thế giới khảo nghiệm. Mà lần này khảo nghiệm hạ vị diện. Chính là ta Mã gia. Lý Thương Minh hai mắt híp lại. Mã công tử là đang uy hiếp ta. Không dám, Mã Vô Địch đạm thanh đạo. Chỉ là nhắc nhở một cái Lý Vực Chủ mà thôi, cái này lúc. Một gã hắc bào lão giả đi ra. Đạo, Vực Chủ, chuyện lần này tình, quả thực không thể đây coi là. Hiện tại, toàn bộ hạ vị diện đều ở đây nhìn chúng ta. Xem chúng ta phải như thế nào phản kích. Nếu như chúng ta không phản kích. Chúng ta đây Minh Hoàng Tinh Vực danh vọng nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Đây đối với chúng ta mà nói là vô cùng bất lợi. Lại một danh lão giả đứng dậy. Đạo, quả thực, cái kia Thiên Vân Tinh Vực bất quá là một cái bất nhập lưu thế lực. Nếu như chúng ta không làm ra đánh trả, ta Minh Hoàng Tinh Vực uy nghiêm ở đâu? Cho nên, chúng ta nhất định chủ động xuất kích, đến cái giết một người gian trăm người. Làm cho thế nhân biết, ta Minh Hoàng Tinh Vực không phải cái gì miêu cầu cũng có thể mạo phạm. Lý Thương Minh đang muốn nói. Đột nhiên, hắn hai mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Có người tới, lai giả bất thiện, thanh âm rơi dưới, bên ngoài đã tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này lúc, một đạo nổ vang rung trời tiếng ở toàn bộ Minh Hoàng Đại Lục vang vọng dựng lên. Cái kia bao trùm ở Minh Hoàng Đại Lục bầu trời phòng ngự đại trận tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong ầm ầm vỡ vụn. Tiếp theo, một đạo kiếm quang từ phía chân trời dường như giống như sao băng hướng về Minh Hoàng Đại Lục chủ thành Minh Hoàng Thành rơi đi. Cường địch xâm lấn, mọi người ngây người, đến tột cùng là người nào? Cũng dám tới xâm lấn Minh Hoàng Đại Lục, Minh Hoàng Thành trên, lên, khoảng không, kiếm quang tán đi. Dương Diệp xuất hiện ở Lý Thương Minh các loại. Chờ, ánh mắt của người bên trong. Khi nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia, cái kia Mã Vô Địch khuôn mặt xác trong nháy mắt dữ tợn. Lý Thương Minh nhìn Dương Diệp. Người chính là Dương Diệp. Nghe được Lý Thương Minh, giữa sân mọi người đều là sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên tới Minh Hoàng Đại Lục. Hơn nữa, còn là lẻ loi một mình. Hắn làm cái gì? Đi tìm cái chết. Dương Diệp không trả lời Lý Thương Minh. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia Mã Vô Địch thân lên. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta Dương Diệp cũng có. Các ngươi đưa cái này gọi Mã Vô Địch đầu người cắt bỏ đưa cho ta. Ta liền rời đi nơi này. Như thế nào? Muốn ta đầu? Nực cười. Mã Vô Địch khóe miệng nổi lên một châm chọc. Dương Diệp. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Diệp không có để ý Mã Vô Địch, mà là nhìn về phía cái kia Lý Thương Minh. Đạo, ngươi cho là thế nào? Lý Thương Minh nhìn thẳng Dương Diệp. Nếu như ta không thì sao? Dương Diệp gật đầu. Ta đây liền đem các ngươi đầu đều cắt bỏ. Phản chính, ta cũng tránh hảo muốn cái này làm. Liền, cái này lúc, một gã hắc bào lão giả châm chọc nói. Đem chúng ta đầu cắt bỏ. Thực sự là nực cười. Dương Diệp, ta các loại, chờ, ở nơi này, đến, để cho ta các loại, chờ, nhìn, người muốn sao cắt đầu của chúng ta. Ta, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm nhất trảm, kiếm ra, chuyển chớp mắt, kiếm thu, xa chỗ, cái kia lời mới vừa nói hắc bào lão giả thân thể cứng đờ. Sau một khắc, bên ngoài đầu trực tiếp theo cái cổ trên. Lên, lăn xuống, tiên huyết như trụ, mọi người, cách chương.